Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 358, giấc mộng còn dang dở 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên sao lại đi đọc những cuốn giả sử như vậy? Một vị hoàng đế lên ngôi từ thuở thiếu niên, cuộc đời gắn liền với giang sơn xã tắc, dù có yêu đến mức thiên địa quay cuồng thì cũng không thể yêu đến mức coi nhẹ thiên hạ. Mẫn Hành Châu mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Chính sự im lặng đó khiến Lâm Yên toàn thân run lên dữ dội, ánh mắt càng thêm mông lung, mơ hồ, ngây dại trong chốc lát, rồi cuối cùng cô ôm đầu, bật khóc nức nở, như thể cả thế giới đều phản bội cô. Chưa bao giờ thấy Lâm Yên mất khống chế như vậy. Mẫn Hành Châu bỗng chốc luống cuống. Mẫn Hành Châu, cô nức nở, chỉ có một mình em cố gắng níu giữ mối tình này, mệt mỏi quá rồi. Em không thấy được sự kiên định từ anh, em không thấy trong mắt anh chỉ có mỗi mình em. Trái tim anh chứa quá nhiều người phụ nữ, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Em không cần sự sủng ái của anh nữa, bởi vì tận sâu bên trong nó quá bạc bẽo, em giữ không nổi. Mẫn Hành Châu kéo lòng cà vạt, ngậm điếu thuốc vào miệng. Ý em là gì? Lâm Yên lau nước mắt, mở cửa xe. Em mãi cũng không thể ở lại trong trái tim cao quý ngạo mạn của anh. Em không muốn tiếp tục thế này nữa. Em không muốn yêu anh nữa. Không muốn vì anh mà ngày đêm rối loạn, thất thần. Dù rất đau lòng, dù rất không nỡ rời xa anh, nhưng em đã chịu đựng hết nổi rồi. Sự bình tĩnh của cô khiến anh bất an đến tột độ. Trái tim Mẫn Hành Châu trầm xuống. Anh chộp lấy cổ tay cô, lúc cô xé bỏ hợp đồng cũng không tuyệt tình đến thế này. Đây không giống Lâm Yên của anh, em đang chơi trò, lạt mềm buộc chặt, à, Mẫn Hành Châu lạnh mặt. Không có tác dụng với anh đâu, Lâm Yên, nhưng Lâm Yên lần này lại rất lạ lẫm, xa lạ đến đau lòng. Chúng ta chia tay đi, Mẫn Hành Châu mất kiên nhẫn, đừng bày trò, Lâm Yên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ngày xưa, Doãn Huyền cũng nói chia tay với anh như vậy phải không? Khi anh còn cưng chiều cô ấy nhất, sự rực rỡ và quyến rũ của cô ấy chính là hoa hồng đỏ trong lòng anh. Nhưng rồi thì sao? Anh phong lưu, bạc tình, cô ấy không nỡ rời đi, quay lại rồi cũng chỉ thành vết máu mũi mà thôi. Lâm Yên rời đi, đột ngột biến mất khỏi thế giới của anh, không còn ở Cảng Thành, không còn ở Hoành Thành, cô cũng bỏ cả chương trình thực tế. Mẫn Hành Châu lật tung biệt thự, tìm đến tận nhà họ Lâm. Thậm chí cử người đến đoàn phim ở Hoành Thành. Không thấy, cô như bốc hơi khỏi nhân gian, cùng anh chơi trò trốn tìm. Mẫn Hành Châu ghét nhất trò chơi như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu tâm tư ngày xưa của Doãn Huyền sao? Thế gian này ai cũng biết, con người này quá vô tình, quá lý trí, quá lãnh khốc. Dù cho lúc ấy anh có cho cô ta tất cả, nhưng chưa từng hạ mình đi níu giữ bất cứ ai, bởi vì từ đầu tới cuối, anh luôn sống theo ý mình. Vậy mà đến Lâm Yên, đây đã là lần thứ hai. Anh mất kiểm soát trái tim mình, muốn cô trở về bên mình, muốn yêu cô, nuông chiều cô, nâng niu cô. Cả ngày lẫn đêm, tâm trạng Mẫn Hành Châu rơi xuống đáy vực. Tựa như ngực bị chèn ép, hô hấp khó nhọc, cảm xúc dần mất khống chế. Anh tóm lấy cổ áo Viên Tả, gằn giọng, mẹ kiếp, có phải mày giấu người phụ nữ của tao đi không? Nhưng Viên Tả chỉ thấp giọng nói, ông chủ, Lâm tiểu thư đã không muốn quay lại Cảng Thành nữa rồi. Sao có thể, cô chỉ đang giận dỗi thôi mà, chỉ cần anh dỗ dành một chút là cô sẽ quay về. Cô làm sao bỏ được Cảng Thành, bỏ được anh, Lâm Yên làm sao có thể từ bỏ giấc mơ điện ảnh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao bỏ được tình yêu với sân khấu kinh kịch, Mẫn Hành Châu tự an ủi mình như vậy, anh tìm. Cử người tìm, cả lão Sam, cả đám bạn bè quốc tế, châu Âu, châu Mỹ, bất kỳ nơi nào cô có thể đến. Anh đều lục tung, thế nhưng, Lâm Yên thật sự rất tàn nhẫn, không để lại một chút tin tức nào. Cuối cùng, anh bắt được Lâm Yên trong một buổi dạ tiệc trên du thuyền. Lâm Yên cười rạng rỡ trong vòng tay người đàn ông khác, quyến rũ động lòng người, không hề nhìn anh dù chỉ một cái. Giữa buổi tiệc quy tụ toàn tầng lớp thượng lưu ấy, cô vẫn nổi bật đến mức khiến anh không thể rời mắt. Mẫn Hành Châu sải bước, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt cô. Nhanh chóng, anh tóm lấy cổ tay cô. Đừng giận dỗi nữa. Lâm Yên quay đầu lại, ánh mắt xa lạ, lãnh đạm đến tột cùng. Mẫn công tử, giọng điệu, xa cách như chưa từng quen biết. Cô không biết anh đã tìm cô khắp nơi sao? Mạch máu bên thái dương của Mẫn Hành Châu giật mạnh. Lâm Yên, em đã hứa với anh. Có ấm ức phải nói cho anh biết. Hứa gì? Khi nào hứa? Lâm Yên mỉm cười nhạt, ngước lên nhìn anh, bàn tay đỏ ửng do bị siết chặt cũng chỉ thản nhiên xoa nhẹ. Có lẽ cô đau, đỏ ửng như thế. Mẫn Hành Châu vẫn còn đủ kiên nhẫn. Chúng ta đừng cãi nữa. Lâm Yên vén mái tóc dài, nhẹ nhàng mỉm cười. Xin lỗi Mẫn công tử, em đã kết hôn rồi. Kết hôn, anh làm sao lại không điều tra được? Bị ai lừa gạt, đưa vào khuê phòng, trở thành vợ của người khác. Khóe môi Mẫn Hành Châu chợt lạnh lẽo, bật ra một tiếng cười nhạt. Em điên rồi à, thế nào? Ánh mắt Lâm Yên bình tĩnh, thản nhiên nhìn anh. Chẳng lẽ em không thể tái giá? Chẳng lẽ anh còn đang chờ em quay về? Người đàn ông đó là ai? Mẫn Hành Châu cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. Anh không để tâm đâu. Thậm chí trong đầu anh còn hiện lên ý nghĩ muốn cướp đoạt. Chỉ cần vì cô, anh có thể đánh đổi tất cả. Lâm Yên đột nhiên tự hào. Là, ngay lúc đó, Mẫn Hành Châu giơ tay, ép cô vào lòng, mạnh mẽ siết lấy gáy cô, buộc cô không thể nói ra cái tên kia. Anh không muốn nghe cô kiêu ngạo nhắc đến bất kỳ gã đàn ông nào khác. Lâm Yên đẩy anh ra, lạnh nhạt. Đừng chạm vào em, một gương mặt xa lạ chen vào giữa họ. Người đàn ông đó nắm lấy tay Lâm Yên, mười ngón đan chặt vào nhau, giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên trước mặt Mẫn Hành Châu. Chào anh, tôi là chồng cô ấy. Người đàn ông này là ai? Tại sao anh chưa từng gặp? Tại sao trông bọn họ chẳng hề xứng đôi chút nào? Gã đó yêu cô sao? Có đủ dịu dàng, đủ cưng chiều cô như anh không? Lâm Yên ngẩng mặt lên, đôi mắt kiên quyết, đối đầu thẳng với ánh mắt anh. Như đang muốn nói, cô ấy đã không còn yêu anh nữa. Cô ấy không còn là Lâm Yên của anh nữa. Mẫn Hành Châu vẫn chưa xem gã kia ra gì. Dù lòng anh tràn ngập ghen tuông, ghen đến phát điên, vì sao có kẻ khác dám cưới người phụ nữ của anh? Đừng như vậy, đừng lừa anh. Anh rít từng chữ, anh không tin mấy trò trẻ con này của em. Dù bề ngoài luôn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng đáy mắt anh đã phủ kín bóng tối. Về với anh đi, anh cúi người, giọng trầm thấp. Nếu còn ầm ĩ, sẽ chẳng ai vui vẻ nổi đâu. Lâm Yên mỉm cười, lùi lại, giọng nhẹ như gió. Hối hận không, Mẫn Hành Châu? Anh cúi thấp người, giọng khàn đục. Hối hận là thứ hối hận đớn đau nhất. Giống như đứa trẻ bám lấy cửa kính, chỉ có thể trơ mắt nhìn món đồ chơi đắt giá, không thể với tới. Cảnh vật thay đổi, Lâm Yên mím môi, trèo lên lan can phía đuôi du thuyền. Không chút do dự, cô gieo mình xuống đại dương sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa tay chộp lấy, nhưng chỉ nắm được chiếc khăn choàng trắng mềm mại. 31 năm sống trong nhung lụa quyền quý, ngay khoảnh khắc đó. Anh mới lần đầu biết thế nào là cảm giác bị khoét rỗng cả tim gan. Trên mặt biển, chỉ còn bóng lưng quyết tuyệt của cô. Bỗng nhiên, Mẫn Hành Châu choàng tỉnh khỏi cơn mơ, THDC từng nhịp nặng nề. Anh đang ở trên giường, trong phòng ngủ của trang viên. Vẫn là bộ đồ ngủ lụa màu xám được người giúp việc cẩn thận chuẩn bị. Xung quanh tối tĩnh mịt, yên lặng đến nỗi khiến người ta không phân biệt nổi. Hiện tại là thật hay chỉ là dư âm của cơn ác mộng? Ngoài cửa sổ kính lớn, bóng đêm mờ ảo, rèm cửa bị gió đẩy khẽ lay động, tựa như chiếc khăn trắng hôm ấy cô khoác trên người, rồi cũng theo cô chìm sâu vào đáy biển lạnh lẽo. Trong giấc mơ, cô hỏi, Mẫn Hành Châu, anh yêu hoa bách hợp trắng hay hoa hồng đỏ? Trong giấc mơ, cô cũng nói, anh sẽ hối hận vì đã mất em không, Mẫn Hành Châu? Mẫn Hành Châu tựa đầu vào thành giường, giọt mồ hôi lạnh lan dài từ thái dương, chảy dọc theo đường xương quai hàm, tan vào trong lồng ngực. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện giờ, 3 giờ 49 phút. Thật may, chỉ là một giấc mơ, chỉ là, trong mơ, anh lại một lần nữa, mất em. Cách chương.